chưa kịp ly hôn, vợ mất trí nhớ. Chương 22:22, chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Vi Lan bật cười trước hình ảnh Mạc Xương trước cửa phòng tắm. Mạc Xương gầy, dáng người cao gầy, chuyên môn chọn mặc đồ rộng, gió thổi qua ép vào đường cong trông như cái cột, không nói tới khi thế tông yếu đi, còn có chút giống mấy đứa bé thiếu ăn đáng thương. Đương nhiên kiểu nói đùa này chỉ khi hẹn hò xong mới nói. Mạc Xương cũng mất mặt, đè nàng giày vò một hồi, kể tai nói nhỏ mấy lời đùa giỡn. Đúng là ăn không đủ no, em đút tôi ăn đi. Lúc đó Trác Vi Lan chưa đủ công lực, mặt đỏ lên đầy một cái. Đi ra, Xương cấn khó chịu quá. Mạc Xương ngược lại ôm chặt hơn, học theo giọng nàng. Không đi, ôm mềm mềm rất thoải mái. Về sau, hai cô về ở chung, Mạc Xương phụ trách các món ăn sau khi cô kén ăn. Từng chút da thịt, khuôn mặt tuổi càng tăng thì càng gầy, khí phách hơn hẳn, cộng thêm kiểu tóc luôn luôn trải chuốt, tỉ mỉ, chưa từng thấy bóng dáng của mái tóc rối bù mỗi buổi sáng tinh mơ. Trác Vi Lan luôn thấy đáng tiếc, cho tới hôm nay, nàng nhìn thấy Mạc Xương mặc đồ ngủ, tóc lộn xộn vểnh lên vì vừa gội xong, ẩm ướt tỏa ra hơi nóng. Lau một cái là nước bắn ra, vệt nước, nhàn nhạt khiến bộ quần áo dính sát vào người, đường nét thanh mảnh. Nhưng cũng có chút nữ tính. Trác Vi Lan đã lâu không thấy bộ dáng Mạc Xương mặc đồ ngủ thoải mái như vậy. Cứ thế nhìn, ánh mắt lờn vờn quanh cổ áo không rời đi. Mạc Xương không cho nàng nhìn, nhướng mắt cười cười, trong mắt như có một lớp sương mù, con ngươi long lanh, như người vô hại. Trong thoáng chốc, Trác Vi Lan như trở lại năm đó, một lần nữa thấy lại cảnh bạn Mạc Xương gội đầu dưới ánh mặt trời, cười rạng rỡ trong ánh mặt trời chói mắt. Hắng giọng để giọng bình thường lại mới nghiêm túc hỏi xin nàng cách liên lạc. Trác Vi Lan cảm thấy dáng vẻ này của Mạc Xương còn quyến rũ hơn lúc cô mặc đồ cổ áo lộ một nửa, cười cười vỗ nhẹ lên giường. Khụ, gò má nàng không khỏi nóng lên, ép mình thu mắt lại. Mau thay quần áo đi, ban đêm lạnh, dễ dàng bị ốm. Mạc Xương không nghe lời, tiến lại gần đáng thương tố cáo. Vòi hoa sen bị chảy nước, làm quần áo ướt hết rồi. Đổi bộ khác, Trác Vi Lan ngửi thấy mùi sữa tắm thơm thoang thoảng, lại thoáng thấy món đồ màu hồng trong khăn tắm của Mạc Xương, tim đập bịch bịch, chủ động hỗ trợ tìm quần áo. Nàng không thường về nhà ngoại, nhưng mẹ chuẩn bị đủ đồ nàng thích trong phòng, sữa tắm hoa hồng tươi mát, màu hồng nhàn nhạt, khăn tắm màu hồng nhạt cũng rất ấm áp không dính người, bốn góc có hình trái tim nhỏ đáng yêu, cầm vào có cảm giác rất thoải mái. Hiện tại, nàng khó quên nhất là Mạc Xương đang tỏa ra mùi hương yêu thích, dùng khăn tắm mềm mềm. Lực sát thương quá lớn, Trác Vi Lan trái tim rung động, lại nhớ chính mình đã đưa giấy ly hôn, đã nói chỉ ngủ thôi, không dám nhìn thẳng, khác với bình thường, chỉ mấp máy môi rồi kiếm bộ đồ ngủ khác trong vali. Vali đã sắp xong, chia thành từng loại và bỏ vào túi bảo quản, Mạc Xương mở túi chỉ đựng đồ lót và đồ ngủ, những thứ khác xếp ngăn nắp một bên. Cảm xúc rối rắm của Trác Vi Lan đã bình tĩnh nhờ cảnh chỉnh tề trước mắt, đảo mắt một vòng, xác định mục tiêu mới cẩn thận vươn tay ra, tìm ra một túi có bộ đồ ngủ dày màu nâu kiểu cũ. Nhanh đi thay đi, đừng bị cảm. Cảm ơn Vi Lan, Mạc Xương nói cảm ơn, dẫm dép lê về phòng tắm thay đồ, bước chân loẹt quẹt vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Vi Lan đưa mắt nhìn. Ở sau lưng Mạc Xương tưởng tượng ra chiếc áo ngủ con gấu có đuôi lần trước, có chút tiếc nuối, phải về nhà thu quần áo thôi. Đóng các loại cửa lại, nàng vỗ đầu một cái rừng suy nghĩ lung tung, trừng mắt nhìn vali đồ bừa bộn một lúc, bỗng nhiên phát hiện một món đồ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mạc Xương vừa rồi ngây ngốc đứng ở bên cạnh, để cô giúp tìm quần áo. Đây không phải chuyện chưa từng xảy ra, qua lại nửa năm. Mạc Xương và Trác Vi Lan chịu không nổi khoảng thời gian gặp nhau ít ỏi tranh thủ từ lúc học tập bận rộn, chuyển khỏi nhà, tìm bộ nhà thuê để ở chung. Hai cô ra ngoài là vì thế giới hai người, muốn ở bên nhau. Đương nhiên không muốn để gì giúp việc phát trong không khí nên vừa phải học vừa phải làm việc nhà. Nàng rất lười, trong nhà lại bừa, ăn được ngủ được là được, thích để quần áo phải giặt chất thành đống khi nào cô tới mới thôi. Mạc Xương yêu cầu tương đối cao, đương nhiên cô sẽ phải đảm nhiệm việc nhà. Đỉnh điểm nhất là thậm chí nàng không cần xuống giường, cơm bưng nước rót, cưng chiều nàng như một người không tay chân. Trác Vi Lan cứ thế bị chiều hư, nàng tốn sức gấp quần áo, điều chỉnh từng chút vết nhăn bên mép, lúc muốn nhét lại, cảm thấy không cần thiết lắm. Quay người đi đến phòng để đồ, tìm tới chỗ trống cất kỹ cho Sương. So với việc Ba Mạc cung cấp chỗ ở, chắc Vi Lan thích ở nhà hơn một chút, không nói đến những cái khác. Bộ máy tính thiết kế riêng để làm việc, nàng dùng quen rồi, đổi chỗ khác thì không có linh cảm tốt. Đã như vậy, nàng quyết định làm giống lời mẹ nhắn nhủ, xắn tay áo giúp Mạc Sương gấp lại quần áo. Vi Lan, lúc Mạc Sương đi từ phòng tắm ra không thấy cô ở chỗ cũ, lập tức đi tìm. Em ở đây làm gì vậy? Chắc Vi Lan chỉ quần áo mình đã xếp xong, đắc chí. Chị xem, em dọn đó. Mạc Sương rất nể mặt, cười cười tán dương. Thật là lợi hại, em cũng thấy thế. Chắc Vi Lan vui vẻ vuốt ve quần áo đã xếp xong, nói ra quyết định. Quần áo đều xếp gọn rồi, chúng ta ở đây luôn đi, chờ an toàn dọn về. Mạc Sương không chút do dự mà đồng ý. Được, dáng vẻ dung túng này lại không khác lúc trước khi mất trí nhớ chút nào. Chắc Vi Lan để ý, hỏi thêm. Chị không ngại sao, cha mẹ em đều ở đây. Không ngại, ba mẹ em rất tốt, người trước người sau. Trước khi mất trí nhớ và sau khi mất trí nhớ, vừa nhắc tới ba mẹ vợ là dẻo miệng. Quả nhiên không thay đổi, Trác Vi Lan bất đắc dĩ. Em tưởng là thật đấy nhé. Mạc Sương mỉm cười gật đầu, phủ một tay cùng một chỗ gấp quần áo. Sắp xếp cẩn thận xong, cô không muốn ngồi trước máy tính. Quay người lại ngồi vào tấm đệm màu hồng phấn, nhẹ nhàng nói. Phòng của em đẹp thật. Trác Vi Lan quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt hưng phấn, cảm thấy không đúng. Chị ở lại là vì phòng của em sao? Không phải, Mạc Sương chuyển mắt nhìn nàng, trong mắt vẫn lóng lánh hào quang. Chỉ cần là nơi em ở thì đều giống nhau. Trác Vi Lan nghe xong cả người nổi da gà, mím mím môi oán hận. Đột nhiên biết dỗ người khác thế, trước khi tôi không dỗ em sao? Nghĩ đến ký ức chỉ hành động chứ không nói chuyện. Trác Vi Lan không tiện nói, dùng sức gật đầu, bịa đặt. Đúng vậy, úi, Mạc Sương tưởng là thật. Nhìn chằm chằm nàng, hứa hẹn. Về sau tôi sẽ gắng. Bốn mắt nhìn nhau, Trác Vi Lan cảm thấy cực kỳ buồn nôn, run run quay lại màn hình ép mình làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, thiết kế của nàng liên quan tới tình yêu, nhìn lên gặp trên màn hình trái tim thiếu nữ tràn đầy màu hồng, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, lấy điện thoại gọi cho bạn thân. Lần này, Đàm Thiều Thi nghe máy, phía sau là tiếng nhạc ầm ầm. Thiều Thi, Trác Vi Lan lo lắng. Cậu đang ở đâu? Ở bên ngoài tụ tập, có chuyện gì không? Đàm Thiều Thi giọng bình tĩnh, nói chuyện cũng rõ ràng, không giống uống say. Trác Vi Lan nói ngắn gọn, trong nhà mình xảy ra chuyện, nhất định phải xin phép nghỉ mấy ngày. Mình biết, có lên tin tức. Trác Vi Lan kinh ngạc, cậu nhận ra, Mạc Thẩm Hải thường xuyên lên Weibo khoe của, rất nhiều người biết chiếc xe đó là của anh ta. Cũng đúng. Trác Vi Lan thở dài, dù sao hiện tại mình không tiện đi làm, muốn xin nghỉ mấy ngày, cậu nói với giám đốc được không? Không cần lo lắng cho mình, cậu cố gắng ít đi ra ngoài, cậu gửi bản thảo qua Mạc đi. Mạc Thẩm Hải lần này đâm vào rào chắn, lần sau liền có thể đâm vào cậu. Được, cậu cũng cố gắng lên. Giải quyết xong với bạn, Trác Vi Lan lại gọi cho giám đốc xin phép nghỉ. Dù chỉ với việc công hay tư đều thiên vị cô, đương nhiên sẽ đồng ý. Bàn giao vài quy tắc và hạn nộp bản thảo trên Mạc, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Giải quyết xong hết, Trác Vi Lan cúp điện thoại, suy nghĩ một lát quay người nói với Mạc Sương. Đúng rồi, em nghe nói Mạc Thẩm Hải thường xuyên lên Weibo khoe của, có người có thể nhận ra xe trên tin tức là của ai, đồn khắp nơi. Mạc Sương vỗ vỗ cái gối hình trái tim trên giường, lơ đễnh. Sau đó thì, Trác Vi Lan nhìn là biết Mạc Sương vẫn ở bên trong thế giới tuổi 18. Thờ ơ với tập đoàn X, nhiều nhất chỉ lo một anh họ phải tội ngồi tù, còn có bị ba chỉ trích. Trước kia nàng cũng không hiểu những thứ này, qua chuyện mẹ Mạc Sương bỏ trốn mới có biết một vài điều. Đặt ở gia đình bình thường cũng chỉ là người vợ bỏ trốn, khá mất thể diện, nhưng ở Mạc gia, Mạc Tâm Hạo đứng đầu chỉ lo tiền bị lấy mất, còn lo xem người vợ kết tóc của mình có nắm được sơ hở không, có thể ảnh hưởng đến công ty hay không. So với nỗi đau bị phản bội lại tương đối nhẹ nhàng. Bây giờ, người gây tai họa là Mạc Thẩm Hải, một người sừng sỏ nhưng lại giữ vị trí quan trọng trong công ty. Chị nói với ba một tiếng đi, Trác Vi Lan cũng không hiểu chuyện làm ăn của Mạc gia, đổi cách giải thích dễ hiểu. Ba rất để ý thể diện, Mạc Sương rất nghe lời, cầm lấy điện thoại trên tủ gửi tin nhắn cho ba, Trác Vi Lan mới được cấp trên thoải mái thời gian, không vội thức đêm sửa bản thảo, gập máy tính đi rửa mặt. Nàng rút ra bài học từ việc mặc xương quần áo bị ướt, mặc áo tắm trước, về phòng để đồ khô ráo mới thay đồ. Nàng vội vàng làm việc, lúc ra mới phát hiện Mạc Sương ngồi bên giường lướt điện thoại không nói một lời. Sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Sương nghe được lời hỏi han, lập tức đáp, Mạc Thẩm Hải bị bắt, bà bảo chúng ta ngày mai về nhà một chuyến. Bắt được rồi à? Phản ứng đầu tiên của Trác Vi Lan là vui vẻ, vỗ ngực thở phào một cái. Cảnh sát hiệu suất cao thật, chị không cần lo lắng, về nhà thì về nhà, chị không làm sai thì sợ cái gì? Mạc Sương bất đắc dĩ, em nghe tôi nói hết đã. Cái gì, bà đã tìm người phụ trách công trường, để họ không truy cứu trách nhiệm, nghĩ cách đưa giao tiền bảo lãnh để Mạc Thẩm Hải về nhà. Trác Vi Lan bối rối, ý là, anh ta đã ra rồi, chúng ta ngày mai có thể gặp anh ta. Mạc Sương biểu cảm nặng nề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ý của ba, Mạc Thẩm Hải nói xin lỗi với chúng ta, là chuyện này có thể xóa bỏ. Chúng ta nể tình thân nên không nên so đo. Trác Vi Lan không phục. Như vậy sao được? Anh ta dùng sảnh sắt đập xe, có thể sẽ lấy mạng chúng ta. Mạc Sương xoa đầu lông mày. Đúng, tôi cảm thấy không thể cứ tính như vậy. Nhưng giọng ba rất kiên quyết. Trác Vi Lan nhìn thấy bộ dáng Mạc Sương sầu muộn cau mày nhếch khóe môi. Bỗng nhiên suy nghĩ mì nhi 3 năm trước đây. Sau khi mẹ Mạc bỏ trốn, ba Mạc kéo con gái đi làm xét nghiệm huyết thống. Có kết quả. Xác nhận quan hệ cha con, lại không cách nào xóa bỏ sự tàn nhẫn trong buổi lễ tốt nghiệp, mối quan hệ với Mạc Sương bị đóng băng một thời gian. Mạc Sương nghe chuyện về nhà, không cảm thấy đó là đi gặp ba, lại có cảm giác đi gặp thẩm phán, lo lắng bất an. Nhưng khi đó Mạc Sương có suy nghĩ của mình, nên dù sợ hãi hay lo lắng, cũng không thể hiện trước mặt nàng. Trác Vi Lan nhớ rõ mình như một người hầu nhỏ không có chủ định đi vào. Trước khi vào cửa không nói câu khích lệ nào, vẫn phải để Mạc Sương nắm tay trấn an. Không cần phải sợ, không có chuyện gì. Cảnh tượng tái hiện giống vậy rồi. Trái tim cô đập một cái, quyết định dũng cảm, giữ lấy tay Mạc Sương nói. Không sợ, em đi cùng chị. Mạc Sương cười, được, đi ngủ sớm một chút đi. Trác Vi Lan không nghĩ nhiều, vén trên chăn giường, nằm xong phát hiện tiếng hít thở có hơi gần, bỗng nhiên quay đầu. Giường lớn như vậy. Chị chen sang làm gì? Ngày mai phải về nhà rồi. Mạc Sương cúi đầu, che mặt trong chăn, giọng nghẹn ngào loáng thoáng qua. Sợ quá, Trác Vi Lan tim bóp chặt, vô thức đưa tay vỗ vỗ. Không sợ nha, Mạc Sương không đáp, quay người cho gần hơn. Trác Vi Lan muốn đẩy ra cũng không kịp rồi, nghĩ đến nói qua. Tôi ở bên em, cũng có đi vào giấc ngủ, cắn cắn răng tắt đèn, ở trong lòng chửi Mạc Sương một câu. Không biết xấu hổ, cách chương.